Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, An Như cố dậy sớm, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó sửa soạn lại bản thân chiều nay, cô ấy định đến xem xét chuyện nhà ma. Thôn Thang Trì có một công viên giải trí Thiên Lạc được chính phủ đầu tư xây dựng, nhưng hầu như không có ai chơi các trò chơi giải trí ở đó, cư dân xung quanh đến đó đều là vì những dụng cụ tập thể dục ở đó. Trước đây, An Như cố tình cờ đi ngang qua đó, nhìn thấy tàu lượn siêu tốc ở đó. Hàn gì, chỉ có những người không sợ CHT mới dám chơi loại tàu lượn siêu tốc. Này, nói công viên giải trí Thiên Lạc là công viên giải trí, chi bằng nói nó là một công viên lớn, trong công viên có một số trò chơi giải trí, bao gồm cả nhà ma, cô nghe trưởng thôn nói. Nhà ma ở đó trước đây có người thuê, nhưng không kiếm được tiền, bây giờ không có ai thuê nữa. Thay vì tìm nơi xây dựng nhà ma, chi bằng thuê lại nhà ma có sẵn ở đó. Trong lúc cô đang suy nghĩ về chuyện nhà ma, thì có một số người đến đảo quán muốn tìm cô xem bói. Một người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt An Như Cố, tò mò hỏi. Cô gái, có phải cô là thầy bói rất lợi hại trên mạng không? Trong mắt bà, An Như Cố có ngoại hình tinh xảo, xinh đẹp, chỉ khoảng 20 tuổi, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cô, bà vẫn rất ngạc nhiên. Đúng vậy, An Như Cố lặng lẽ nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao? Người phụ nữ trung niên tên là Tôn Tú Chi, tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tôn Tú Chi có chút nghi ngờ về năng lực của cô. Nhưng nghĩ đến việc bạn bè khen ngợi năng lực của An Như Cố lên tận trời, bà đành kiềm chế sự nghi ngờ. Trong lòng, nói ra ý định của mình, tôi muốn nhờ cô xem bói cho tôi. Được, An Như Cố làm việc rất chuyên nghiệp, lấy ra mã QR. Bà quét mã, này đi, 666 tệ. Tôn Tú Chi cảm thấy 666 tệ hơi đắt, nhưng nghĩ đến sự an nguy của con gái, bà gần như không do dự. Lập tức thanh toán, tôi nghe nói lúc livestream, cô có thể giúp người khác tìm được em trai bị thất lạc, con gái tôi bị mất tích, cô có thể giúp tôi tìm xem con bé ở đâu không? Bà có ảnh không? Có, Tôn Tú Chi sờ sờ túi, lấy ra một bức ảnh, đây là một bức ảnh tự sướng. Cô gái, trong ảnh chỉ khoảng 20 tuổi, xinh xắn, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, trong lúc An Như Cố chăm chú xem ảnh. Tôn Tú Chi thở dài, kể về những chuyện phiền lòng trong khoảng thời gian này. Con gái tôi có bạn trai, nó gia cảnh không tốt, là trẻ mồ côi, nghèo rớt mồng tơi, ưu điểm duy nhất là đẹp trai, đúng là tên mặt trắng. Đây cũng là khuyết điểm, dễ dàng thu hút ong, bướm, tôi không đồng ý chuyện của bọn họ, vì muốn con bé quên đi tên mặt trắng đó. Tôi đã sắp xếp cho con bé về quê xem mắt, 3 ngày trước. Tôi bảo con bé đi ăn cơm với con trai của đồng nghiệp, nói chuyện phiếm, biết đâu lại hợp nhau. Kết quả đến tối, đồng nghiệp của tôi gọi điện đến, tôi mới biết con bé căn bản không đi ăn cơm với con trai bà ấy, không biết đã chạy đi đâu mất. Tôi cứ tưởng con bé không hài lòng với việc tôi sắp xếp xem mắt cho nó, nên mới cáu kỉnh bỏ đi, chờ sau khi bình tĩnh lại sẽ hiểu cho tôi. Kết quả là 3 ngày nay nó không về nhà, tôi lo muốn chết. Vội vàng báo cảnh sát, bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm thấy con bé, mấy vụ con gái nhà người ta mất tích trên bản tin, cuối cùng đều bị giết, tìm thấy chỉ còn là thi thể. Bạn tôi nói cô ấy thường xuyên xem livestream của cô, nói cô xem bói rất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, tôi liền thu dọn đồ đạc đến Nam Thành tìm cô. Cô có biết con gái tôi đang ở đâu không? Ánh mắt Tôn Tú Chi tràn đầy hy vọng, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Đại sư này còn trẻ như vậy, trứng còn chưa nở đã muốn dậy gà. Liệu có thể giúp bà tìm được con gái hay không? Dưới ánh mắt mong đợi của bà, An Như Cố đặt bức ảnh xuống, trong lòng có chút cảm khái, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn lạnh lùng như băng tuyết. Bỗng trở nên sắc bén, hỏi ngược lại, con gái bà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bà thực sự không biết con bé đang ở đâu sao? Bị hỏi như vậy, Tôn Tú Chi lập tức muốn phản bác rằng mình không biết. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Bà đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, bèn nói. Tôi, ý của cô là, con bé thực sự vì chuyện đó mà bỏ nhà ra đi. Mâu thuẫn lớn nhất giữa bà và con gái gần đây chính là chuyện bạn trai của con. Bé, đúng vậy, An Như cố nói, trong mệnh của con gái bà có chính quan, là người rất coi trọng tình cảm. Bà không cho cô bé ở bên người nó yêu, cô ấy sẽ rất buồn, buồn đến mức bỏ nhà ra đi. Tôn Tú Chi nghe vậy, trong lòng phiền muộn vô cùng, cau mày nói. Nhưng mà, nó chỉ là một tên mặt trắng, tôi và bố nó đều có công việc ổn định, con gái tôi cũng có công việc tốt, tình yêu không có vật chất chỉ là lâu đài trên cát. Chờ, sau khi nó gả cho thằng nhóc đó, chắc chắn sẽ hối hận. Tôi sống đến ngần này tuổi, ăn muối còn nhiều hơn bọn nó ăn cơm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, 90% đều sống rất khổ sở, cách chương.